Chương 234, Đỉnh Phong Chi Chiến, Hạ. Băng Tuyết Cấp, cùng Nữ Hoàng Thành Xương Hoa Điện danh xương Thanh Tuyết Châu hai đại băng Hà Nội công tuyệt học. Khác biệt duy nhất là, cái trước chỉ có nam tử mới có thể tu luyện, cái sau thì là nữ tử chuyên tu vo học. Tu luyện tới tiểu thành băng tuyết cấp 1 phát động, tuyết trường tình lĩnh ngộ tuyết chi ý cảnh đồng thời phát động, điều này làm hắn thực lực tại trong ngắn hạn tăng vọt không biết bao nhiêu, người còn chưa động, liền có một trận nội lực phong tuyết phá hướng Thạch Tiểu Nhạc, làm hắn toàn thân nội lực đại bị ngăn trở trệ. Cái này đối ta vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Dù là đối mặt Nguyên Tông, hắn cũng chỉ là đem Phạm Ngã Như Nhất vận chuyển đến Tám Thành, cho tới bây giờ không có dương hiện qua mình chân chính tạo nghệ. Giờ phút này, hắn rốt cục buông ra tất cả áp chế, lập tức một trận lòng trời lở đất nội lực xung ra, chặn lại nội lực phong tuyết ăn mòn. Hai người đều đem nhị lưu thượng phẩm nội công tu luyện đến siêu việt tiểu thành từ tinh thuần nội lực khí tức bên trong, đám người không khó phân biệt ra được trong hai người công cảnh giới, cũng là không thế nào giật mình. Bởi vì hắn nhóm sắp bị hai người trước đó biểu hiện làm chết lặng. Thính Tuyết Tứ Thập Cửu Kiếm đối ngươi vô dụng, cho nên, ngươi có cơ hội kiến thức ta một bộ khác tuyệt học, Cương Tinh Cửu Sát. Nội lực cùng tập mà tới, đồng dạng đánh tới còn có tuyết trường tình một đạo kiếm quang. Kiếm quang cũng không sáng sủa, ngược lại có chút ảm đạm, chỉ là ảm đạm bên trong, lại mang theo để cho người ta cô tịch sợ hãi băng lãnh, phảng phất đã không cực hạn tại mặt ngoài thân thể, mà là thẳng tới người ở sâu trong nội tâm. Cương Tinh Cửu Sát, Thính Tuyết Sơn Trang duy nhất một bộ nhị lưu thượng phẩm kiếm chiêu. Nghe nói Tuyết Trang chủ liền là dựa vào lấy bộ kiếm pháp kia, tại 20 năm trước liên tục diệt ba đại ma đầu, trở thành phong trần bảng cao thủ. Thời gian qua đi 20 năm, càng lại hiện giang hồ. Đám người suy nghĩ vừa mới chuyển xong, ảm đạm kiếm mang đã nhanh cắt đến Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Trong lòng có y ba ho động đại tác, Thạch Tiểu Nhạc không dám thất lễ, lập tức sử xuất sát chiêu phong chi tuyển qua. Màu xanh lá sổ ANO cờ kiếm khí điên cuồng lôi cuốn lấy ảm đạm kiếm quang, kết quả là giống như là bột mì cuốn quanh lấy cương đao, đụng chi tức đoạn, chờ phong chi tuyển qua bị đánh tan, ảm đạm kiếm mang vẫn có gần một nửa lực lượng chưa tiêu, bị Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng hiện lên. Tinh hàn vị buộc. Mượn nhờ không kém gì Thạch Tiểu Nhạc thân pháp, Tuyết Trường Tình đi vào hắn bên trái, hai tay nắm Tuyết Linh Kiếm, hướng phía trước nhẹ nhàng vẽ bóng núp ních. Đám người sinh ra một cái ảo giác, phảng phất đối phương vạch ra không phải kiếm khí, mà là một khối băng làm hàn tinh. Hàn tinh đường kính chỉ có hai thước, phi tốc xoay tròn bên trong, lại đem bốn phía khí lưu đều điều động. Thạch Tiểu Nhạc lập tức cảm giác được, mình hành động nhận lấy trở ngại, không chỉ có như thế, thân thể càng là nhận đại tinh băng lánh hấp lực, nổi lên hàn ý đồng thời, không bị khống chế địa bay về phía trước ra. Vanh vung ra một đạo ngưng tụ kiếm khí lôi âm, đại tinh lại chỉ cần tan một nửa, không kịp thi triển càng giết nhiều hơn chiêu, Thạch Tiểu Nhạc lấy điều độ thuật nhún người nhảy lên, hiểm lại càng hiểm địa thoát khỏi trói buộc. Nhưng mà, Tuyết Trường Tình thấp giọng một người, tựa hồ biết Thạch Tiểu Nhạc hội xuất hiện phương vị, tại hắn vừa mới đi nhờ thân lúc, đồng dạng xuất hiện ở trước mắt, ngay sau đó kiếm thứ ba lại xuất thủ. Lần này song phương chỉ có không đến hai trượng khoảng cách, tăng thêm cương tinh cựu sắt một chiêu so một chiêu cường. Kinh khủng trong kiếm quang, Thạch Tiểu Nhạc thân thể bị quang ảnh chiếu ra to lớn bóng mờ, cả người giống như bị băng hàn kiếm quang thôn phệ bình thường. Chẳng lẽ muốn bại sao thua ở cương tinh cựu sát phía dưới, cũng không hiếm lạ. Tiếng kêu liên tiếp. Vân Tam giác đám người càng là mở to hai mắt muốn xem cho rõ ràng. Bàng bạc băng hàn trong kiếm quang, Thạch Tiểu Nhạc có chút híp mắt lại. Một chiêu này đối với hắn hạn chế cường độ, so vừa rồi còn mạnh, hắn thậm chí không cách nào bình ổn phát ra rất nhiều sát chiêu. Không hổ là nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp, cho dù đối phương không có luyện đến tiểu thành, uy lực vậy hơn xa hóa tướng viên mãn nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp. Suy nghĩ lóe lên liền biến mất, Thạch Tiểu Nhạc hai con ngươi trở nên sắc bén. Cương tinh cựu sát, bản thân uy lực liền so Nhạc Thiên Lân huyền diệt kiếm pháp mạnh một bậc, tăng thêm Tuyết Trường Tình cá nhân thực lực, phát huy ra uy lực càng là hơn xa huyền diệt kiếm khí. Nếu không có khác thủ đoạn, Thạch Tiểu Nhạc tất thua không thể nghi ngờ. Đáng tiếc. Trường kiếm vung ra một đạo phong chi tuyên qua, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện liền từ kiếm khí chỗ bạc nhược vọt ra. Ân Tuyết Trường Tình nao nao, bất quá tay trung kiếm nhưng không có ngừng, tiếp tục sử xuất cương tinh cựu sát thức thứ tư. Kết quả để tất cả mọi người, bao quát Thính Tuyết Sơn Trang Trang chủ Tuyết Uyên đỉnh chấn kinh là, Tuyết Trường Tình kiếm pháp một chiêu mạnh hơn một chiêu, nhưng thủy chung không cách nào trúng đích Thạch Tiểu Nhạc, đối phương tựa như trong nước lục bình, hư không tụ lực, luôn có thể tùy tiện tránh đi. Vấn đề, tựa hồ xuất hiện ở nội lực của hắn bên trên. Hư Hoài đạo trưởng vụ ổ tờ cho mờ dâu, trên mặt suy nghĩ. Thiên hạ kỳ nhân vô số, lão nạp cũng từ chưa từng thấy qua như vậy kỳ diệu quái dị nội lực. Lao thực đại sư gật gật đầu. Hai người nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc nội lực bất phàm, lại không biết nó chân chính tác dụng. Ở trên đời này, có lẽ cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc một người giải, phạm ngã như nhất bộ này nội công, một khi tu thành, không chỉ có riêng là ngăn địch đơn giản như vậy. Trên thực tế, nó kỳ lạ nhất địa phương ở chỗ có thể không có tác dụng nội lực, đưa đến nghi ngờ địch đo địch tác dụng. Ra nở dê điểm trực bạch, phạm ngã như nhất làm lẫn lộn tuyết trường tình khí cơ khóa chặt, cho tới hắn vung ra kiếm chiêu khó mà trúng đích mục tiêu, mỗi lần bị Thạch Tiểu Nhạc chui chỗ trống. Trên lôi đài không, chín quả sáng loáng băng hàn tinh ánh sáng hết sức chói mắt, mỗi lấp lóe một lần, liền đại biểu một đường vô hình kiếm khí xung ra, liên tục 9 lần về sau, như kén tầm bọc lại Thạch Tiểu Nhạc. Đây là cương tinh cựu sát bên trong một chiêu cuối cùng, cũng là một chiêu mạnh nhất, 9 sát liền đấu. Lần này phạm ngã như nhất rốt cuộc không có biện pháp giúp trợ Thạch Tiểu Nhạc tránh đi. Bởi vì là quần công sát chiêu, một chỗ kiếm khí không trúng, còn có một chỗ khác, luôn có thể đánh trúng. Ha ha ha, lần này nhìn hắn làm sao tránh bảng môn tà đạo, cuối cùng so ra kém thực lực tuyệt đối. Thính Tuyết Sơn Trang các đệ tử đã hoan hô lên. Tuyết Uyên Đình cũng là thở phào một cái. Chín sát liền đấu vừa ra, hắn không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc còn có thể ngăn cản, trừ phi đối phương đồng dạng đem một môn nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp tu luyện tới cùng tuyết trường tình giống nhau cảnh giới, nhưng tờ hờ ơ tờ la như thế, đối phương đã sớm thi triển, chỗ nào còn hội trở tới bây giờ. Rốt cục phải thua sao? Từ Niệm Tuyết cùng Vương Tổ Hành đứng chung một chỗ, hai nữ tâm tư đều có chút phiêu hốt. Tuyết trường tình, hôm nay ngươi thuận lợi đăng đỉnh, nhưng sớm muộn có một ngày, ta hội đánh bại ngươi. Nhạc Thiên Lân năm năm đấm, âm thầm thề. Trên lôi đài, chín đường kiếm khí chớp mắt là qua, hỗn loạn quy tích khắc ở Thạch Tiểu Nhạc trong hai con ngươi, cuối cùng đều bị một vòng kiên định phong mang chỗ chém chết. Bát Phương Phong Vũ. Trường kiếm vung ra tinh mịn kiếm khí xung kích lẫn nhau dưới, hiện lên bạo phát tính trạng thái hướng ra ngoài xông ra. Lấy đao chiêu sử xuất Bát Phương Phong Vũ, chỉ là phổ thông nhị lưu sát chiêu. Nhưng mà kiếm chiêu nhưng khác biệt, lấy nhân kiếm hợp nhất đỉnh phong cảnh giới thôi động ra kiếm khí xung kích lẫn nhau, cũng dung nhập ba thành phong chi ý cảnh tình huống dưới, uy lực còn muốn vượt xa phong chi tuyển qua. Phốc phốc phốc liên tiếp quán tính trùng kích vào, chín đường kiếm khí hình thành kén tầm bị xuyên thấu, Thạch Tiểu Nhạc thừa cơ xung ra, lần này chủ động thẳng hướng Tuyết Trường Tình. Luận nội công cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc cao hơn Tuyết Trường Tình một đường, nhưng mà tu vi lại thấp nhất trọng, cho nên tại Tuyết Trường Tình thi triển cương tinh cựu sát, tiêu hao đại lượng nội lực về sau. Hai người vẫn như cũ đánh đến lực lượng ngang nhau. 50 chiêu. 100 chiêu. Không thể nhận thấy, ta mở 100 chiêu đi qua. Lôi đài mặt ngoài sớm đã mấp mô một mảnh, hoặc là hung hiểm, hoặc là băng lãnh kiếm khí sen lẫn dày đặc, như là cỡ nhỏ vòi rồng nhảy lên hướng bốn phương tám hướng. Cũng may lôi đài đủ rộng, tăng thêm có môn phái cao thủ chiêu ứng, ngược lại không đến nỗi ảnh hưởng dưới lôi đài tuấn kiệt. Mà hai người kiếm chiêu cũng từ vừa mới bắt đầu nhanh chóng hướng chậm chạp chuyển biến, mặc dù như thế, vẫn như cũ đủ để miếu sắt cùng cảnh giới cao thủ. Thứ 935 chiêu. Thạch Tiểu Nhạc tin tay run một cái, mũi kiếm đâm rách Tuyết Trường Tình ngực, cái sau trường kiếm lại vào lúc này từ bên trái vẩy bên trên, đồng dạng phá vỡ Thạch Tiểu Nhạc bả vai. Hai người kéo dài khoảng cách, liên tục ngụm lớn thở dốc. Bình thường 900 chiêu, đối nạp khí cảnh cao thủ đã xem như to lớn tiêu hao. Hai người trước đó vẫn còn xuất liên tục tuyệt học, giờ phút này công lực mười không còn một. Thạch huynh, thật cao hứng ngươi có thể cùng ta liều đến bây giờ, hôm nay ta rất đã. Bất quá ta còn có một thức sau cùng tuyệt chiêu, không biết ngươi còn có tiếp hay không được. Đề công tụ khí, Tuyết Trường Tình cười nói. Cái gì, còn có tuyệt chiêu vô dụng điều đó không có khả năng đi, liền cương tinh cựu sát đều dùng, chẳng lẽ hắn Tuyết Trường Tình còn học được cao cấp hơn kiếm chiêu không thành. Ta tuyệt không tin. Đám người toàn đều nghe choáng váng, từng cái không thể tin. Nhưng mà dưới loại trường hợp này, ai lại hội thật hoài nghi Tuyết Trường Tình lời nói trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu, người này coi là thật sâu không lường được, ẩn nhịn đến bây giờ còn có át chủ bài, cùng thế hệ bên trong, có ai là đối thủ của hắn? Tuyết Uyên Đình nguyên bản căng cứng mặt, đột nhiên lòng xuống. Mặc dù đồng dạng rung động tại Tuyết Trường Tình lời nói, nhưng hắn càng muốn nhìn hơn nhìn, con trai cứu lại còn có thủ đoạn lợi hại gì. Trường Tình, vi phụ liền biết, ngươi nhất định có thế đoạt được thắng lợi. Nghe được Tuyết Trường Tình lời nói, Thạch Tiểu Nhạc không có lộ ra đám người ý tưởng bà con cô cậu tình, ngược lại thản nhiên nói, vừa lúc ta vậy có một thức kiếm chiêu, vư A Lu Cờ thiếu một cái nhận chiêu người. A Tuyết Trường Tình hai mắt đột nhiên nổ bắn ra sáng chói tinh mang, sau đó đều hóa thành vô tận thắng muốn. Về phần quan chiến đám người, triệt để miệng không thể nói. Một cái Tuyết Trường Tình đủng có át chủ bài, đã dạy hắn nhóm khó mà tin được, hiện tại Thạch Tiểu Nhạc biểu đạt ra đồng dạng ý tứ. Bọn hắn chỉ nghi ngờ lỗ thai của mình có phải hay không ra ma bệnh. Nội lực ngưng làm gào thét phong, trong không khí rơi xuống từng hạt lóng lánh băng tinh, hơn hết trong trước mắt, Tuyết Trường Tình phảng phất đứng ở kỳ dị thế giới băng tuyết bên trong, mắt màu lam sớm đã không mang theo mảy may tình cảm. Chỉ có trong tay Tuyết Linh Kiếm, phát ra kịch liệt run rộng, giống như cùng bốn phía băng hạt phát sinh cộng minh. Tình đào Tuyết Ngân Tuyết Trường Tình thân thể trên không trung lôi ra một mảnh huyễn ảnh, vờn quanh chung quanh hắn băng hạt. Một mực địa dây dưa tại thân kiếm mặt ngoài, mà theo lấy tiến lên càng để lâu càng nhiều, cuối cùng như vết dầu loang đem Tuyết Trường Tình bao khỏa, tạo thành một đạo gia y ba trượng tuyết kiếm. Tuyết kiếm tại ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra mỹ lệ quan mang, nhưng mà mỗi người tâm lại rất lạnh. Đây là thính tuyết kiếm pháp bên trong tuyệt học, rất nhiều người đều biết. Lại thính tuyết kiếm pháp chỉ là nhị lưu trung phẩm kiếm pháp, cũng không như cương tinh cựu sát, chân chính khiến người kinh hãi muốn tuyệt là. Tuyết Trường Tình thế mà đem một kiếm này luyện đến đại thành cấp độ. Cần biết võ học đến nhị lưu trung phẩm, liền không có thần hợp, hóa tướng chi điểm, chỉ có tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Đại thành thính tuyết kiếm pháp, uy lực đã siêu việt còn chưa tiểu thành cương tinh cựu sát. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.